Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Yên, chương 52 Yên hôm nay buổi tối đi quán ba không phải ngày hôm qua kia ra. Bạch Hiêu nói tên Sở Thầm lục soát một chút, vị trí thế nhưng ở trung tâm thành phố, nhưng nguyên nhân vật như vậy thích phao đi người lại không có ghi lại. Tựa hồ cũng không biết nơi đó có cái quán ba, Sở Thầm đề ra một câu. Liền nghe Bạch Hiêu đặc biệt nghiêm túc cường điệu nói, đó là một cái tư nhân hội sở. Đi vào về sau nghe ta theo sát ta, có việc ngươi liền chính mình đi trước đừng động ta, nghe này Sở Thầm nhăn lại mi. Ấn lời này ý tứ nơi đó sợ là thực không đơn giản. Phòng chừng là điện ảnh không thể thiếu một cái phân đoạn. Liên lụy tới này toàn bộ án kiện, đêm nay có đại nhân vật tham gia sao? Hắn nghĩ nghĩ hỏi, đại nhân vật, không biết đâu, rốt cuộc ta cũng không quen biết cái gì đại nhân vật. Bạch Hiêu nhìn hắn một cái, làm Sở Thầm nháy mắt lĩnh hội đến, đối phương lúc này cũng không rõ lắm phía sau màn chạm người là ai. Chỉ có thể trước ấn điện ảnh tình tiết an bài tùy cơ ứng biến, nhưng thật ra khó được không cần cùng. Đối phương ngạnh vừa rồi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến trước hai lần chỉ cần tìm được đối phương xử lý là có thể đánh dấu trung tâm điểm. Hiện tại tương đối lên thế nhưng còn tính tương đối đơn giản, đến địa phương vừa thấy. Thật đúng là xa hoa tư nhân hội sở, từ bên ngoài xem như là qua đi cũ có lưu lại cổ kiến trúc. Từ một bên bãi đỗ xe hạ đến ngầm gara, có chuyên môn thẳng tới thang máy. Thông qua cao cấp thẻ hội viên cùng chứng thực mới có thể đi thang máy tiến vào hội sở nội. Đã không thể xem như quán ba cấp bậc địa phương, hai người xuống xe. Sở Thầm rõ ràng thấy Bạch Hiêu cau mày, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Chờ vào thang máy, đối phương liền duỗi tay ôm eo đem hắn một phen ôm lấy. Sở Thầm theo bản năng tránh một chút, lại ngược lại bị ôm càng khẩn. Liền ở hắn chuẩn bị hỏi rõ đối phương trong hồ lô lại mua cái gì dược thời điểm. Bạch Hiêu tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói, từ giờ trở đi nghe ta. Người bị ta khống chế minh bạch sao? Nhìn đến cái gì đều không cần quá kinh ngạc. Đợi lát nữa lại cùng ngươi giải thích. Sở Thầm tránh thoát động tác ngừng lại. Nương tóc dài cùng đối phương thân ảnh. Ở camera góc chết cùng Bạch Hiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Thấy đối phương trong mắt ẩn hàm một tia bất an, một phản vừa mới bắt đầu không phối hợp. Sở Thầm câu lấy Bạch Hiêu cổ ở hắn bên miệng ấn cái dấu môi. Tự nhiên mà điều chỉnh trọng tâm, cả người ỉ ở đối phương trong lòng ngực. Sở Thầm hiện tại thân cao chỉ có 181. Dựa vào 1m9 mấy Bạch Hiêu trên người sinh sôi suy diễn ra điểm chim nhỏ nép vào người cảm. Giác Bạch Hiêu ở Sở Thầm bên tai hôn một cái. Đã vui mừng lại nhịn không được nhỏ giọng ủy khuất nói, có đôi khi ta đều đoán không ra tới ngươi. Là diễn vẫn là thật sự, Sở Thầm đang ở nỗ lực cấp chính mình làm tâm lý ám chỉ. Nghe thế câu nói nhịn không được mí mắt rực rực, hung hăng chừng qua đi cho một cái chính ngươi thể hội ánh mắt có thể phối hợp ngươi biểu diễn liền. Không tồi. Còn muốn thật sự, nào như vậy nhiều yêu cầu, đi ra thang máy, như cũ không có người. Hai người xuyên qua một đoạn hành lang dài, ở cái thứ hai chỗ ngoặt cuối cạnh cửa Bạch Hiêu cuối cùng ấn hạ vân tay. Sơn kim màu trắng đại môn văng ra một cái phùng, hai người đẩy cửa mà nhập, đánh bản thanh lại lần nữa vang lên, màn ảnh lại một lần cắt lại đây, vén lên che quang màn che. Bọn họ rốt cuộc đi tới nhà này tư nhân hội sở bên trong. Tối tăm ánh đèn trang bị khinh mạn tiếng ca. Rộng mở đại sảnh ghế dài cùng quầy ba top 5 top 3 ngồi số đối nam nữ. Sở Thầm liếc mắt một cái liền phát hiện trên đài đang ở biểu diễn ca sĩ cũng là một người thật chắc. Viên, giọng hát không tồi nếu không phải Sở Thầm ở tiến vào khi gặp qua bản nhân. Liền nghe ca nhất thời còn phát hiện không được chờ Bạch Hiêu ôm lấy hắn đi đến một cái ghế dài. Ngồi xuống, tiến lên đây phục vụ sinh thế nhưng là sắm vai sinh viên tên kia thật chắc viên. Tổng cộng tham diễn 6 gã thật chắc viên, tính thượng hắn đã xuất hiện 3 cái. Cái này làm cho Sở Thầm ý thức được đêm nay tiệc rượu sợ là sẽ có đại động tác nơi này không có. thực đơn, Bạch Hiêu thuận miệng nói mấy cái hắn không biết tên. Tên kia thật chắc viên liền rời đi đi trước đài chuẩn bị đi, Sở Thâm nỗ lực cắt đến trung địch bộ. Dáng, nghĩ nhân vật đại khái phản ứng mở miệng nói, ngươi điểm cái gì? Ta nhưng không thích cái gì rượu mạnh, điều chế rượu, cốc tai mà thôi. Số độ không cao, Bùi Thâm quay đầu nhẹ giọng nói. Hai người ly thật sự gần. Trung địch thậm chí có thể thấy Bùi Thâm làm ánh mắt tựa hồ biến thiển một ít. Không biết là ánh sáng vẫn là nguyên nhân khác, trung địch bĩu môi. Tạm thời tin, dù sao điểm không thích hợp hắn sẽ không uống. Nghĩ đến vừa rồi đối phương ước chính mình xuống dưới khi nói về Vệ Hiên sự nhịn không được vội. Vàng truy vấn nói, ngươi biết Hiên tử chuyện gì? Hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Còn nói Hiên tử không có chết là bọn họ là mơ siêu, bọn họ không là mơ siêu, Bùi Thâm nhàn nhạt phủ. Định trung địch còn ông có một tia ảo tưởng, lại quay đầu không hề tiếp theo nói rõ lý lẽ tử, ngươi có ý thứ gì? Sao có thể một người đêm qua còn hảo hảo, hôm nay liền biến thành thây khô? Ngươi đương đây là thần quái tiểu thuyết sao? Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Tốt nhất đều nói cho ta. Bằng không hiện tại ta liền báo nguy, hôm nay thấy xong thi thể vốn là bị đánh sâu vào. Lúc này nghe được Bùi Thâm như thế khẳng định lời nói trung địch không khỏi luống cuống. Cắn răng uy hiếp nói, báo nguy. Bùi Thâm cười khẽ một tiếng. Ngươi như thế nào biết cảnh sát không có tới? Ngươi xem kia, ngươi đi tìm bọn họ, ngươi xem bọn họ dám quản sao? Trung địch vừa nhấc đầu. Đúng như Bùi Thâm theo như lời. Ở cách đó không xa hôm nay thẩm vấn hắn một nam một nữ hai gã cảnh sát. Lúc này bỏ đi cảnh phục ăn mặc hưu nhàn trang đang cùng một người nam tử ngồi ở ghế dài thượng uống. Rượu trung địch không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía Bùi Thâm. Đối phương không có quay đầu thẳng đến phục vụ sinh đem rượu đưa đến trên bàn rời đi mới nhìn lại. Trung địch, chậm rãi nói, ta tưởng nói cho ngươi chỉ có. Vệ Hiên sự ngươi nhìn đến cái gì đều không cần lại quản. Mặc kệ là điện thoại, vẫn là ngươi tối hôm qua thấy hắn kia một mặt, coi như hắn chưa từng có xuất hiện quá. Đã quên đi, không có kết quả trung địch sắc mặt một trận xanh trắng. Hắn cũng không phải mới vừa vào xã hội vô tri thanh niên. Có chút địa phương ánh sáng mặt ngoài xuống nước có bao nhiêu sâu hắn cũng rõ ràng. Nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày loại sự tình này sẽ phát sinh ở chính mình bằng hữu trên người. Các ngươi rốt cuộc đối Hiên tử làm cái gì? Thực nghiệm trên cơ thể người. Vẫn là bắt cóc, trung địch duỗi tay muốn đi túm đối phương cổ áo. Lại bị trốn rồi qua đi trở tay đã bị Bùi Thâm đè lại tay phải. Hắn không cam lòng tiếp tục nói. Nếu nơi này cảnh sát không được, luôn có địa phương có thể. Các ngươi không cần quá kiêu ngạo, Bùi Thâm bưng lên chén rượu uống một ngụm không có phản ứng hắn. Trung địch thấy vậy ngồi dậy tới đã muốn đi, bị đối phương một phen ấn ở trên chỗ ngồi, muốn chạy cũng có thể đem này lị uống rượu, trung địch. Đương trường liền khí cười, ngươi mẹ nó khi ta là ngốc tử. Thời đại nào còn chơi này một bộ, không có để ý trung địch trào phúng. Bùi Thâm bưng lên trên bàn một khắc ly rượu đưa đến trung địch trước mặt. Nhìn hắn đôi mắt nhẹ giọng nói, ngươi không uống, cũng cần thiết uống, trung địch nhìn đối phương đôi mắt. Phát hiện Bùi Thâm đồng tử nhan sắc tựa hồ càng thiền. Từ vực sâu biến thành xanh thẳm không trung sắc, hắn không tự chủ được vươn tay tiếp nhận chén rượu. Ngốc ngốc đem ly chung rượu tất cả đều uống xong rồi, leng canh, Sở Thầm buông chén rượu dựa hồi ghế. Dài, đừng nói này rượu cốc tai hương vị cũng không tệ lắm, có điểm chua ngọt hỗn gãi đúng chỗ ngứa sáp, vị phi thường phong phú, Bạch Hiêu nhìn Sở Thầm tựa hồ ở phân biệt rõ rượu bộ dáng. Có chút buồn cười tiến đến hắn bên tai nói, hảo uống sao? Nếu không cho ngươi lại đến một ly, đã không có màn ảnh Sở Thầm không hề diễn. Cho đối phương một cái xem thường, nói tiếp đừng nói vô dụng. Tiếp được đi làm gì? Đi cái địa phương, làm bộ bị ta khống chế bộ dáng. Đi, nói Bạch Hiêu mang theo hắn đứng lên. Sở Thầm làm bộ mộc mộc bộ dáng dựa vào đối phương trên người đi theo hắn bước chân hướng sân khấu. Phía sau đi đến, đi ngang qua vai chính Thật Trắc Viên thời điểm còn mịt mờ nhìn lướt qua. Tại đây gian quán 36 cái tham diễn tề, liền phía trước cuối cùng một cái vẫn luôn không có gì liên lụy đi làm Bạch Lĩnh cũng xuất hiện. Cũng không biết buổi tối rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, Bạch Hiêu quen cửa quen nẻo thông qua cửa sau. Đi tới sân khấu phía sau hành lang, nơi đó có một loạt phòng, đối phương đi vào trung gian vị trí. Hẳn là nhân vật này vốn dĩ có phòng, duỗi tay không biết ấn cái gì liền mở cửa ra. Mang theo Sở Thầm chuẩn bị đi vào, nha, nhìn xem đây là ai. Bùi gia đại thiếu gia, đương mặt bên âm dương quái khí thanh âm xuất hiện thời điểm. Sở Thầm cùng Bạch Hiêu mặt đều đen. Sở Thầm cảm thấy nếu không phải bởi vì hiện tại thao tác cho dù không ở màn ảnh hạ cũng sẽ ảnh hưởng mặt sau cốt truyện phát triển. Bọn họ hai người phòng trừng sẽ không chút nào để ý tới vào phòng đóng cửa. Hoặc là đánh bạo mặt sau người nọ đầu chó. Đáng tiếc không được, Bạch Hiêu nghiêng đi thân mặt hướng người tới. Sở Thầm cũng thuận thế nhìn lướt qua, thế nhưng là đêm qua ở WC gặp phải nữ nhân kia. Trong tay kẹp yên, bên cạnh đi theo sắm vai Bạch Lĩnh tên kia Thật Trắc Viên hướng bên này đi tới. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt nhưng có thể rõ ràng cảm giác được tên kia Thật Trắc Viên trạng. Thái không đúng lắm, khả năng cùng hiện tại tình huống của hắn không sai biệt lắm, mơ siêu nữ nhân đến gần cũng phát hiện. Sở Thầm, đương trường liền tới kính, Bùi đại thiếu gia không ăn chay sửa ăn rác rưởi thực phẩm. Này ăn nhiều chính là thương thân thể nha, bất quá ngẫu nhiên ha ha cũng có khác tư vị, nói một luồng khói liền từ miệng nàng phun hướng hai. Người, Sở Thầm ở đối phương đến gần cũng đã bắt đầu nín thở. Chỉ ngóng trông Bạch Hiêu nhanh lên ứng phó xong đối phương, phun xong nữ nhân còn rào rạt đắc ý nói. Không cần cảm tạ ta, Bùi thiếu gia nhưng hảo hảo hưởng thụ, nha đầu này phiến tử không biết trời cao đất dày, không cần thủ hạ lưu tình, không nhọc ngươi nhọc lòng, Bạch Hiêu lạnh băng nói. Đẩy ra cửa phòng mang theo Sở Thầm đi vào, đem nữ nhân chế giễu ánh mắt nhốt ở ngoài cửa, vào nhà Sở Thầm liền đi mau hai bước. Ly cửa xa mới bắt đầu hô hấp. Vì tránh cho ngoài ý muốn còn lấy ra bên hông nước thánh rót một ngụm mới nói, kia nữ ai? Tối hôm qua ta ở WC cũng gặp phải quá nàng, trông cửa khẩu mà thôi, Bạch Hiêu nhíu mày tiến lên. Người như vậy không được, nàng yên không phải hút vào hữu hiệu, chỉ cần dính lên đều hữu hiệu, kia như thế nào? Ngoặc kép, dư lại nói chưa nói xong, Sở Thầm chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn một cái lảo đảo. Nước thánh rải đầy đất, Bạch Hiêu lập tức đỡ lấy hắn, đem hắn hướng bộ kiện phòng ngủ mang, ta tìm xem đồ vật. Ngươi kiên trì một chút, Bạch Hiêu đem Sở Thầm đặt ở trên giường. Bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm mơ siêu mà Sở Thầm lúc này đã nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Chỉ cảm thấy thực nhiệt, khẩn túm dưới thân khăn trải giường. Hai mắt hoa mắt, cái loại này phát ra từ xương cốt tô ngứa cảm thiêu hắn thậm chí mau xuất hiện ảo giác ý thức được. Dược lực mạnh mẽ, Sở Thầm run run lấy ra trên đùi vũ khí mang chủy thủ liền tưởng hướng trên tay chát. Bị trước một bước cảm giác được Bạch Hiêu một phen ngăn lại. Đoạt quá chủy thủ ném tới một bên, ngươi làm gì? Sở Thầm đã quản không được nhiều như vậy. Dựa vào cuối cùng một chút ý thức gian nan muốn tránh thoát Bạch Hiêu tay đi sờ chủy thủ. Bởi vì hắn biết không còn có ngoại giới kích thích cuối cùng lý trí lập tức liền phải không còn nữa. Tồn tại, Bạch Hiêu cũng ý thức được điểm này. Khó được mắng câu dơ. Không lại quản Sở Thầm lôi kéo hai người quần áo tay. Cúi đầu một ngụm cắn ở hắn thon dài trên cổ, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất đi học có điểm khẩn. Ngẫu nhiên sẽ có điểm không kịp, cho nên xin lỗi tương đương ngày hôm qua phân đưa lên tương đương. Hết chương.